Xin kính chào quý vị khán giả của audio Trọn bộ chuyện ngôn tình. Trong giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 27 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi bỏ lại lời đe dọa cho Lý Ái Vân, Lương Hòa An cùng với tài xế Dũng đi nhanh ra khỏi bệnh viện. Chết tiệt, Lý Ái Vân còn cho cái này. Lúc nào cô ta tới tay, tôi nhất định phải xử đẹp cô ta. Lương Hòa An hùng hồ suốt đường về, vẻ mặt vô cùng u ám. Cậu chủ, bây giờ phải làm sao đây? Tài xế Dũng vội vàng hỏi. Làm sao là làm sao, còn có thể làm sao nữa? Chơi mềm không được thì dùng cứng thôi. Lý Ái Vân còn có khả năng gì nữa? Cô ta có thể là đối thủ của bổn thiếu gia sao? Lương Hòa An tức giận nói. Nhưng chúng ta đắc tội với Chủ tịch Lâm. Nếu như chúng ta ra tay ở Giang Thành này, e rằng Chủ tịch Lâm sẽ can thiệp. Cậu biết đấy, ngay cả hải sói cũng thua trong tay của anh ta. Dũng nhắc nhở. Mày không nói, ta còn không từng đó. Không thể bỏ qua cho Chủ tịch Lâm này. Còn có tên phản bội hải sói. Chết tiệt. Ngay cả một thằng bác sĩ cũng không xử lý được. Đi, mày đi điều tra xem tại sao hải sói lại phản bội tao. Còn về Chủ tịch Lâm thì không cần phải lo. Sớm muộn gì, tao cũng chuẩn bị xong xuôi cho thằng đấy. Một đứa nhà giàu mới nổi mà cũng muốn so với nhà họ Lương tao sao? Tao sẽ cho nó chết không yên. Lương Hòa An giận đùng đùng nói. Nói chuyện cứ nghiến răng nghiến lợi. Sự phẫn uất ngập tràn trong khuôn mặt của anh ta. Tài xế Dũng ngừng nói. Chúng ta đến khách sạn Đông Châu. Tao sẽ xem con đĩ kia có gan đến hay không đến đây. Ra khỏi bệnh viện, Lương Hòa An vung tay lên quát. Tài xế Dũng lon ton chạy tới kéo cửa xe. Lương Hòa An ngồi trên đó. Dũng chậm chạp mở cửa ghế lái chính. Nhưng ngay khi cửa được mở ra, có một người ngồi ở ghế lái chính. Tài xế Dũng sững sờ. Anh là ai? Nhưng người đàn ông đá thẳng vào Dũng rồi ngay lập tức đóng sầm cửa lại. Sau đó anh ta đạp chân ga, lái xe lao về phía trước, đưa Lương Hòa An với vẻ mặt hoang mang đi. Tài xế Dũng không kịp đề phòng, bị vấp ngã xuống đất. Dừng lại, dừng lại! Dũng vội vàng hét lên, nhưng vô ích, chiếc xe đã phóng ra khỏi bệnh viện. Có chuyện gì vậy? Mày là ai? Dừng lại cho tao, dừng lại ngay! Lương Hòa An ngồi ở ghế sau, nhận ra có chuyện không ổn, lập tức hét lên, muốn bắt lấy tài xế. Nhưng giây tiếp theo, lái xe đột nhiên lấy từ trong áo khoác ra một khẩu súng lục màu đen, đùng đưa nó trước mặt của Lương Hòa An. Toàn thân Lương Hòa An run lên, lập tức ngoan ngoãn. Mặt mũi anh ta hết sức khó coi, khàn giọng nói. Tao không biết mày là ai, nhưng tao phải nói cho mày biết, tao là ai. Tao tên là Lương Hòa An, thuộc dòng họ Lương ở Thượng Hải. Nếu mày không muốn chết, tao khuyên mày nên ngoan ngoãn thả tao ra. Nếu không, tao đảm bảo mày sẽ hối hận khi động đến tao. Bất cứ ai có tầm mắt, nhất định đều sẽ từng nghe nói đến nhà họ Lương. Đối với gia tộc khổng lồ này, e rằng không ai muốn trêu chọc. Nhưng cái người đang lái xe kia dường như không nghe thấy lời Lương Hòa An nói. Hoàn toàn không để ý đến anh ta, tiếp tục lái xe đi. Này, mày có nghe tao nói gì không? Lương Hòa An tức giận, lại quát thêm lần nữa. Cậu An, tôi biết cậu là ai và có thế lực sau lưng cậu như thế nào. Nên cậu không cần phải nói nữa. Người lái xe nói, câu nói này có thể nói là khiến cho trái tim của Lương Hòa An lạnh buốt. Bên kia biết anh ta là ai mà dám làm thế này, điều này đủ thấy đối phương không hề quan tâm đến thế lực sau lưng mình. Kẻ này là ai chứ? Sao lại to gan như vậy? Trong lòng của Lương Hòa An bất an, hô hấp cũng dồn dập. Không biết đã lái xe mất bao lâu, chiếc xe dừng lại ở trước một nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô. Nhìn thấy vậy, sắc mặt của Lương Hòa An trắng bệch. Mấy cái nơi như thế này có rất ít người đi qua, hợp nhất để làm cái gì, không cần phải nói nhiều. Đi xuống. Tài xế bước ra khỏi xe, chĩa súng lục về phía Lương Hòa An. Lương Hòa An không dám chống cự, chỉ có thể nhắm mắt cùng với người đàn ông bước ra khỏi xe. Nhanh lên! Người lái xe quát khẽ, dí họng súng vào lưng của Lương Hòa An đi về phía nhà máy bỏ hoang. Sau khi bước vào nhà máy bỏ hoang, da đầu của Lương Hòa An tê dại. Lúc này, nhà máy chật ních người, có Thủy Bình Vân, Hàn Long và rất nhiều kẻ trong giới giang hồ ở Giang Thành. Tất cả những người này đều hung tợn, ác độc, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lương Hòa An bước vào. Như thế, bọn họ muốn ăn tươi nuốt sống Lương Hỏa An. Lương Hỏa An sợ tới mức không dám đi. Nhưng khi anh ta đi về phía trước, lại phát hiện giữa đoàn người có một cái ghế, mà ngồi ở trên cái ghế lại chính là Phan Lâm. Là thằng phế vật mày sao? Lương Hỏa An thở ra một hơi, nhưng anh ta vừa dứt lời, người bên cạnh đã lập tức lao tới tát Lương Hỏa An. Lương Hỏa An bị hất văng xuống đất, anh ta lăn lông lốc trên mặt đất, trên mặt in hẳn vết tay đỏ. Mày, mày dám đánh tao? Lương Hỏa An tức giận, nhìn chằm chằm người đàn ông, sau đó trừng mắt nhìn Phan Lâm mà gầm lên. Mày muốn chết, có phải không? Mày có biết thế lực nhà họ Lương của tao thế nào không? Mày muốn trở thành kẻ thù của nhà họ Lương sao? Không phải tôi muốn trở thành kẻ thù của nhà họ Lương, mà nhà họ Lương đã là kẻ thù của tôi rồi. Phan Lâm đứng dậy khỏi ghế, vô cảm đi về phía Lương Hòa An. Vẻ mặt của Lương Hòa An giật mình, trong mắt hiện lên một tia kinh hãi. Mày muốn làm cái gì? Không làm gì cả. Phan Lâm nhẹ nói, cầm một cái gậy đã chuẩn bị sẵn bên cạnh bước tới. Mày, mày thử động đến tao xem, tao đảm bảo mày sẽ không xong đâu. Lương Hòa An gào lên, nhưng vô ích. Lương Hòa An lập tức xoay người muốn chạy trốn, nhưng người bên cạnh đã kịp phản ứng. Trực tiếp vươn tay đè mạnh lên vai của Lương Hòa An, kéo anh ta lại. Phan Lâm, chờ một chút, đợi một chút. Giữa chúng ta không có ân oán sâu xa, đừng có sảng bậy. Thật đấy, cứ coi như là tôi sai. Lương Hòa An run rẩy, sốt sắng hét lên. Mày dám có ý định với vợ tao, thì giữa chúng ta liền kết thù. Tao có một tính xấu, đồ của tao thì không ai được đụng vào hết. Đụng vào thì phải chết, hiểu chưa? Phan Lâm chống gậy nói. Anh... buông tôi ra, thả tôi ra. Lương Hỏa An điên cuồng vùng vẫy, cuồng loạn hét lên, nhưng không được. Phan Lâm trực tiếp cầm cây gậy hướng về phía cánh tay anh ta. Cánh tay của Lương Hỏa An bị đập gãy ngay tại chỗ, tiếng gãy xương giòn giã, đặc biệt rõ ràng. Lương Hỏa An khàn cả giọng, kêu gào thảm thiết. Nhưng thế này vẫn chưa đủ. Phan Lâm lại cầm cây gậy, điên cuồng đập vào người anh ta. Bên tai vang lên âm thanh giòn giã không dứt, không biết có bao nhiêu chiếc xương bị gãy. Cũng không lâu lắm, người nó buông lỏng tay, Lương Hỏa An ngã xuống đất như một vũng bùn, sắp ngất đi. Tất cả tứ chi của anh ta đều bị đánh gãy, lồng ngực bị gãy vài cái xương, toàn thân run rẩy không ngừng, không có biện pháp phản kháng. Phan Lâm bước tới, nắm tóc Lương Hỏa An, kéo đầu anh ta lên. Thoải mái không? Phan Lâm lạnh lùng hỏi. Tao, nhà họ Lương của tao, sẽ báo thù. Lương Hỏa An khàn giọng nói, mở to mắt nhất có thể. Thật đáng tiếc, mày không có cơ hội này. Phan Lâm rút ra một cây kim, đung đưa trước Lương Hỏa An, sau đó nhẹ nhàng đâm vào mi tâm của anh ta. Trong phút chốc, toàn thân Lương Hỏa An dùng mình một cái. Mày đã làm gì? Lương Hỏa An run rẩy hét lên, nhưng Phan Lâm không có trả lời anh ta, mà vén áo anh ta lên, lại châm kim vào bụng dưới. Trong khoảnh khắc, Lương Hỏa An nằm trên mặt đất, thân thể run lên như bị dòng điện bao phủ. Đồng thời từ bụng anh ta trào ra một luồng điện ấm áp, bên dưới xảy ra phản ứng. Chỉ thấy mặt anh ta đỏ bừng, miệng há to, trông như là sắp thăng thiên, cảm giác bất ổn tràn ngập. Mọi người xung quanh đều cau mày rồi âm thầm lùi lại. Nhưng Lương Hỏa An không dừng lại, mà không ngừng lắc qua lắc lại. Quần anh ta đã ướt đẫm, đi một lượng lớn chất lỏng sền sệt làm ướt. Ngay sau đó, Lương Hỏa An liền ngừng cử động, toàn thân bất ngờ gầy đi rất nhiều. Sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, đôi mắt bơ phờ, không còn chút ánh sáng nào, như thể là sắp chết. Những người ở hai bên đều nhìn chằm chằm vào Lương Hòa An, không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Mày, mày đã làm gì tao? Lương Hòa An yếu ớt hét lên như muỗi kêu. Không có gì cả, chẳng qua sau này mày không thể làm ăn gì nữa thôi. Phan Lâm nói. Cái gì? Lương Hòa An tái mặt vì sợ hãi, dùng ánh mắt run rẩy nhìn Phan Lâm. Da đầu run lên, cuồng loạn, nhưng trông rất yếu ớt, mà quát. Mày, mày, mày hoạn tao, mày hoạn tao! Phan Lâm, tao quyết không đội trời chung với mày, quyết không đội trời chung với mày! Anh ta cực kỳ kích động, muốn đứng dậy để chiến đấu với Phan Lâm, nhưng vì sức quá yếu, lại thêm tâm tình lúc này, Lương Hỏa An trực tiếp ngất đi. Lương Hỏa An bây giờ hoàn toàn là một phế vật. Tất cả những người xung quanh đều kinh hãi trước phương thức tàn bạo và đáng sợ của Phan Lâm. Chủ tịch Lâm, Hàn Long bước tới, giọng cô đọng nói, nếu ngài phế bỏ Lương Hòa An, không bằng giải quyết triệt để, Tránh cho sau này cậu ta quay lại làm phiền chúng ta. Ông cho rằng nếu giết anh ta, nhà họ Lương ở Thượng Hải sẽ không nghi ngờ chúng ta sao? Phan Lâm lắc đầu. Giết người diệt khẩu, chuyện này thật sự là ngu xuẩn. Huống chi, một khi đã làm như vậy, chúng ta sẽ lưu lại đằng chui cho nhà họ Lương. Đến lúc đó, bọn họ sẽ nắm được lý lẽ, đối phó với chúng ta sẽ dễ dàng hơn. Ý của Chủ tịch Lâm là... Đưa anh ta trở lại nhà họ Lương ở Thượng Hải, xem như cảnh cáo nhà họ Lương đi. Trận chiến này bắt đầu rồi thì không thể tránh khỏi. Vậy thì chiến đấu đến cùng. Chưa kể giết thằng đó thì quá là dễ dàng cho nó rồi. Để nó làm một thằng phế vật vẫn hơn. Phan Lâm nhẹ nói, sau đó xoay người rời đi. Hàn Long im lặng. Sau khi Phan Lâm ngồi lên chiếc 918 của anh và rời đi, Thủy Bình Vân bên cạnh không nhịn được nữa mà nói thẳng. Giám đốc Long, chuyện này có khó quá không? Tôi nghĩ là có, nhưng Chủ tịch Lâm đã lên tiếng. Chúng ta cũng không còn cách gì. Hàn Long lại thở dài. Bên này đắc tội Trường Nam, bên kia chống lại nhà họ Lương ở Thượng Hải. Tập đoàn Dương Quang của chúng ta thật sự có thể cầm cự nổi không? Sao ông không tìm thời gian nói chuyện với Chủ tịch Lâm? Nếu không, chuyện này cứ tiếp diễn, chúng ta sẽ bốn bề là địch. Tôi biết, nhưng cũng không có trách Chủ tịch Lâm. Ai bảo người này dám quấy rối vợ của Chủ tịch? Chẳng trách Chủ tịch Lâm tức giận như vậy. Bình Vân à? Cô thời gian này sẽ phải bận hơn, đem người theo dõi phía Trường Nam, đồng thời cử một số người đến xem xét bên phía nhà họ Lương ở Thượng Hải. Tôi sẽ tìm chút thời gian để nói chuyện với Chủ tịch Lâm. Cô vất vả rồi. Không có gì là vất vả cả. Lý Ai Phần cân nhắc nhiều lần quyết định có nên đến gặp Lương Hòa An hay không. Dù biết lần này chắc chắn là 10 phần chết 9, dê vào miệng cọp, nhưng cô cũng biết trốn tránh là vô ích. Vì vậy, đến buổi tối, Lý Ai Vân gọi Trịnh Tú Lan và một vài chị em tốt chạy đến khách sạn Đông Châu. Kế hoạch của Lý Ai Vân trước tiên là nói chuyện với Lương Hòa An. Nếu tình huống không ổn, Trịnh Tú Lan sẽ gọi cảnh sát vào cứu người. Mặc dù Lý Ai Vân rất ghét Lương Hòa An, nhưng có một điều Lý Giang nói đúng, hiện tại cô chưa gánh được lừa giận của nhà họ Lương. Nếu nhà họ Lương tính sổ với cô, nhà cô phải làm sao để chống lại nhà họ Lương được đây? Mặc dù Lý Ai Vân rất không muốn, nhưng lần này cô chỉ có thể lựa chọn cúi đầu. Nhưng khi đến khách sạn... Cái gì? Lương Hòa An không đặt phòng trước sao? Lý Ai Vân sửng sốt. Vâng, thưa cô, hôm nay cậu Hòa An không đến đây. Quản lý khách sạn bất đắc dĩ nói. Chuyện gì vậy? Lý Ai Vân bối rối. Chắc là anh ta chỉ đang hù dọa cậu thôi. Ái Vân, đừng quá lo lắng. Đây là Giang Thành. Chủ tịch Lâm sẽ giúp cậu. Tên thiếu gia họ Lương kia không dám làm gì cậu đâu. Trịnh Tú Lan an ủi. Lý Ai Vân nghe được vậy, nhưng lại liên tục cười khổ. Sau khi chữa khỏi bệnh cho mẹ mình, Chủ tịch Lâm bỏ đi, không nói một lời. Mặc dù anh ấy không nói gì, nhưng mình có thể cảm nhận được sự bất mãn của anh ấy từ cuộc đối thoại giữa anh ấy với Lương Hòa An. Anh ấy có quan hệ với Phan Lâm, mà mình đối xử với Phan Lâm như vậy. Anh ấy chắc cũng có thành kiến với mình. Vậy sao? Vậy thì... Cậu sẽ ly hôn với Phan Lâm sao? Trình Tú Lan không hiểu sao lại hỏi vậy. Vừa dứt lời, cô cảm thấy chột dạ, ánh mắt dè dặt nhìn về phía Lý Ái Vân. Lý Ái Vân cười khổ, nhưng không có trả lời. Trình Tú Lan hơi thất vọng. Đúng rồi, Phan Lâm sống ở chỗ cậu sao? Ừ. Sáng mai mình sẽ đến chỗ của cậu, mình muốn nói chuyện với anh ấy. Cậu muốn nói chuyện với anh ấy lúc nào mà chẳng được. Hay là sáng mai qua đi. Lý Ai Phần thấp giọng nói, rồi vội vàng rời đi. Trịnh Tú Lan thở dài, nhưng không ngăn cản. Lý Ai Phần trở lại bệnh viện, ở lại phòng bệnh trông nom cha mẹ cô cả đêm. Sáng sớm hôm sau, cô mang hai cuồng thâm đi về phía bãi đậu xe của bệnh viện. Định đến phòng khám của Trịnh Tú Lan để tìm Phan Lâm. Nhưng khi cô vừa đến gần chiếc xe của mình, từ dưng bên cạnh có mấy người lao xa. Một trong số họ có một người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy và trang điểm đậm. Bà ta nhìn Lý Ái Vân chằm chằm một hồi, sau đó xoay người lại, lạnh lùng nói. Cô là Lý Ái Vân sao? Đúng vậy, bác có chuyện gì không? Cô gọi ai là bác hả? Người phụ nữ diêm dúa kia tát thẳng vào mặt cô. Lý Ái Vân ăn trọn cái tát, che khuôn mặt nhỏ nhắn, vừa kinh ngạc vừa tức giận. Sao tự dưng lại đánh tôi? Đánh mày sao? Tao muốn giết mày! Người phụ nữ duỗi tay ra, trực tiếp bóp cổ Lý Ái Vân. Lý Ái Vân đau đớn, nắm chặt tay của người phụ nữ, cố gắng bẻ ra. Nhưng sức lực của người phụ nữ mạnh đến bất ngờ, cô không thể làm được. Người phụ nữ đẩy mạnh một cái, Lý Ái Vân ngã ngồi dưới đất. Trên chiếc cổ thiên nga trắng nõn in hẳn 5 ngón tay. Tao nói cho mày biết, tao là mẹ của Lương Hòa An. Nghe nói, mày từ chối con trai tao. Con trai tao vừa ý mày, đó là vinh hạnh của mày. Nếu không phải con trai tao thích mày, bà đây đã sớm cho mày banh mặt rồi. Người phụ nữ diêm dúa lạnh lùng nói. Bà... Lý Ai Phần giận đến mức nước mắt sắp trào ra. Bà cái gì? Nghe đây, con trai tao đã mất liên lạc. Mày nên cầu nguyện để tao tìm thấy nó. Nếu nó mà bị làm sao, tao sẽ chôn sống mày để mày đi theo hầu hạ con trai tao. Người phụ nữ diêm dúa khịt mũi, hất tay một cái, dẫn đoàn người ra khỏi bãi đậu xe. Lý Ái Vân cắn chặt môi mỏng của mình, những giọt nước mắt uất ức rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô ấy không nói gì, chỉ im lặng lên xe, đến phòng khám bệnh của Trịnh Tú Lan. Mặc dù cô không ngừng xoa má trên đường đi để làm cho dấu tay trên mặt bớt rõ ràng, nhưng khi đến bệnh viện, Trịnh Tú Lan vẫn nhận ra có điều gì đó kỳ lạ. Còn có Phan Lâm. Mặt em bị làm sao vậy? Phan Lâm đang ăn sáng, liền đặt bát mì trong tay xuống, cau mày hỏi. Không có gì, chỉ là cãi nhau với cha thôi. Ông ấy giận quá, nên tát tôi. Lý Ái Vân thì thào. Ba em bây giờ vẫn còn đang bó bột. Ông ấy biết mọc thêm tay sao? Phan Lâm không hài lòng với lời nói dối kém cỏi của Lý Ái Vân, trực tiếp vạch trần. Lý Ái Vân ngập ngừng, mới đem đầu đuôi câu chuyện kể ra. Cái gì? Quá đáng ghét, không hổ là mẹ con. Lương Hòa An là một tên xúc sinh, mẹ nó cũng không khá hơn chút nào. Trịnh Tú Lan tức giận nghiến răng nói. Tú Lan, bỏ đi, mình không muốn để ý đến cái loại người như vậy. Lý Ái Vân lắc đầu. Ái Vân, cậu cho rằng loại người này chỉ cần cậu không để ý thì sẽ không tìm cậu sao? Cậu sai rồi, đây chỉ là cảnh cáo. Lần sau, bà ta sẽ ra tay với cậu. Trịnh Tú Lan nghiêm túc nói. Nhưng... mình không biết phải làm sao cả. Lý Ai Vân thì thào. Trịnh Tú Lan đột nhiên ngẩn người, lén lút liếc nhìn Phan Lâm bên cạnh, cũng im lặng. Lý Ai Vân dường như nghĩ ra cái gì đó, từ trong túi sách nhỏ lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho Phan Lâm. Đây là cái gì? Phan Lâm đang ăn mì, không rõ hỏi. Trong đó có hơn 300 ngàn đô. Tôi đã bỏ hết tiền tiết kiệm và số tiền có được sau khi bán nhà vào đó. 300 ngàn còn lại sẽ cố gắng trả lại cho anh trong thời gian sớm nhất. Lý Ái Vân nói. Cái gì? Ái Vân, cậu đã bán nhà sao? Thế cậu sống ở đâu? Trịnh Tú Lan sững sờ. Hiện tại, mình sẽ chuyển đến công ty. Bây giờ Duyệt Nhan đang đi đúng hướng. Nó sẽ sớm có lãi. Đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Lý Ái Vân cố nặn ra một nụ cười. Trong mắt Trịnh Tú Lan lộ rõ lo âu, không nói gì. Nhưng Lý Ái Vân nói thêm. Tôi đã giữ lại một phòng cho anh. Anh có thể sống cùng tôi trong công ty. Nói xong, cô có chút cẩn thận nhìn Phan Lâm. Trịnh Tú Lan cũng ngạc nhiên. Một lúc sau, Phan Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Ừ. Trịnh Tú Lan thở dài ngay lập tức. Tôi có thể hỏi anh một chuyện được không? Lý Ái Vân do dự, mở miệng hỏi. Muốn hỏi tôi làm sao mời được bác sĩ Lâm, làm sao có 600 ngàn đô có đúng không? Phan Lâm nói. Đúng. Lý Ái Vân nghiêm túc gật đầu. Phan Lâm do dự. Anh tin nếu bây giờ anh công bố thân phận của mình cho Lý Ái Vân, Lý Ái Vân nhất định sẽ tin, nhưng cô nhất định sẽ rất khó chấp nhận. Hơn nữa, nếu công bố chuyện này, Yến Kinh bên kia nhất định sẽ để ý đến anh trước. Dù sao thì người nhà họ Lương và người Trường Nam đều ở Giang Thành, có rất nhiều người đều đang dán mặt vào chuyện này. Lúc này lộ mặt không phải là chuyện tốt. Sau khi cân nhắc nhiều lần, Phan Lâm quyết định tạm thời giấu nhẹm chuyện đó, đợi đến khi đi Yến Kinh mới giải thích mọi chuyện cho Lý Ái Vân. Bởi vì, Chủ tịch Lâm đã xem trọng tài năng của tôi. Phan Lâm lãnh đạm nói. Tài năng của anh sao? Lý Ái Vân sửng sốt. Đúng vậy, em nên biết, tôi cũng hiểu y học. Chủ tịch Lâm rất thích kiến thức y học của tôi. Vì vậy, anh ấy đã kết thân với tôi và cho tôi vay 600 ngàn đô vô điều kiện. Đơn giản như vậy sao? Lý Ái Vân không thể tin được. Đơn giản như thế thôi. Phan Lâm khẳng định chắc chắn. Lý Ái Vân vẫn không thể chấp nhận. Nhưng rất nhanh cô thở vào một hơi, nghiêm mặt nói. Nếu Chủ tịch Lâm đồng ý kết bạn với anh, vậy thì anh cũng phải cố gắng lên. Anh không thể phụ lại sự tin tưởng của Chủ tịch Lâm đối đãi với anh. 600.000 đô đó, anh trả lại cho Chủ tịch Lâm đi. Anh giúp tôi nói với Chủ tịch Lâm, bảo anh ấy cho chúng ta một tháng. Sau một tháng, tôi sẽ tìm cách để trả lại 300.000 đô còn lại cho anh ấy. Ái Vân, em không cần phải vội vàng trả lại, không sao cả. Phan Lâm nói, đây là tiền của Chủ tịch Lâm, không phải là tiền của anh. Dù sao cũng là tiền của người khác. Anh đừng có nợ lâu quá, em về trước đây. Lý Ai Vân nghiêm nghị nói, xoay người đứng dậy đi ra ngoài cửa. Nhưng khi ra đến cửa, cô lại đột ngột dừng lại. Phan Lâm, sao vậy? Phan Lâm tò mò hỏi. Lại nghe Lý Ai Vân đã hít một hơi thật sâu rồi trầm giọng nói. Anh có thể được Chủ tịch Lâm xem trọng. Đây là cơ hội của anh. Tôi hy vọng lần này anh có thể làm việc chăm chỉ, phấn đấu gây dựng sự nghiệp. Đừng để mọi người thất vọng một lần nữa. Được chưa? Phan Lâm không biết nên trả lời tiếp như thế nào. Còn nữa, lần này... Cảm ơn anh. Lý Ai Vân nói thêm một câu rồi vội vàng rời đi. Phan Lâm sờ sờ mũi, cười khổ không thôi. Nhưng Lý Ai Vân ra ngoài không bao lâu, tiếng phanh đột ngột vang lên. Sau đó nghe thấy tiếng va đập, cùng âm thanh hoảng sợ của vô số người qua đường. Xảy ra tai nạn rồi, có tai nạn! Lời vừa dứt, Trình Tú Lan và Phan Lâm đều giật mình, cùng nhau lao ra ngoài. Khi nhìn thấy cảnh tượng trên đường, Phan Lâm cả kinh thất sắc. Ái Vân! Trịnh Tú Lan kêu lên một tiếng, vọt đến. Lúc này, Lý Ai Vân đã ngã trong vũng máu, bất tỉnh tại chỗ. Cách cô không xa, có một chiếc ô tô Chevrolet màu đen đang đậu. Phần đầu xe đã bị lõm xuống, trông vô cùng thê thảm. Có mấy người đã gọi xe cấp cứu, còn lại thì gọi cảnh sát giao thông. Người lái xe chạy xuống, liếc nhìn Lý Ai Vân, ánh mắt lay động, đứng yên, bất động, giống như người qua đường. Nhìn thấy cảnh này, đầu óc Phan Lâm gần như nổ tung. Anh điên cuồng chạy tới, vội vàng khuỵu trên mặt đất kiểm tra tình trạng của Lý Ái Vân. Nội tạng của cô ấy bị đâm trúng, phổi chảy máu, mạch máu bị vỡ. Tình hình rất nguy cấp. Tú Lan, đốt kim đi! Phan Lâm hét lên. Được! Toàn thân Trịnh Tú Lan run rẩy và lao vào trong phòng khám ngay lập tức. Tất cả tránh ra! Phan Lâm ôm Lý Ái Vân chạy về phía phòng khám. Người qua đường vội vàng nhường đường. Khi vào đến sảnh trong, Phan Lâm lập tức đóng cửa lại, cởi cúc áo của Lý Ái Vân. Cầm lấy thảo mộc cho vào miệng nhai, sau đó bôi lên vết thương cho cô. Nhưng lúc này, Lý Ái Vân đang ho khan liên tục, máu không ngừng phun ra từ miệng, máu mũi chảy ròng ròng. Trình Tú Lan đứng bên cạnh đốt kim, trực tiếp khóc. Đang tốt lành, sao lại thành ra như vậy chứ? Cô ấy thút thít. Một giây trước thì không sao, nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì gặp phải chuyện này. Phan Lâm không nói lời nào, lấy kim châm đâm xuyên qua lồng ngực Lý Ái Vân. Sau đó lại sắp xếp kim châm, cẩn thận, cắm nối. Một lúc sau, cơ thể của Lý Ái Vân được bao phủ bởi hàng trăm cây kim bạc. Mỗi một cây kim bạc nhẹ nhàng run lên như có luồng khí di chuyển chúng. Rất thần kỳ. Lại thấy vẻ mặt của Phan Lâm trở nên nghiêm túc. Hai lòng bàn tay anh đan vào nhau, đặt lên những chiếc kim kia. Sau đó cánh tay nhanh chóng chuyển động, ngón tay nhanh chóng lướt qua kim bạc. Liền thấy kim quang màu bạc lên lên xuống xuống, ánh sáng bạc giống như là điện quang, mơ hồ dường như có một con rồng hóa hơi xoay quanh cơ thể của Lý Ái Vân. Trình Tú Lan bên cạnh nhìn thấy hoàn toàn đơ người. Cô ấy chưa từng nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ, huyền diệu đến như vậy. Cái này có trong phạm vi châm cứu của Đông Y sao? Phan Lâm tiếp tục như vậy trong 10 phút, mà trong 10 phút này, sắc da của Lý Ái Vân hiển nhiên đã cải thiện rất nhiều. Cô không còn nôn ra máu nữa. Thậm chí hơi thở gần như đứt quãng lại tiếp tục nhịp nhàng. Thần châm, đây là thần châm chân chính sao? Da đầu của Trịnh Tú Lan tê dại. Cô tin, cho dù ông nội cô luyện thêm 10 năm nữa, sợ cũng sẽ không đạt được đến trình độ dùng kim châm như thế này. Thật lâu sau, Phan Lâm mới dừng lại, nhưng lại ngồi trên mặt đất thở hổn hển. Phen này kim châm, như thể quét rỗng cơ thể anh. Đây là cái gì? Trịnh Tú Lan hỏi theo bản năng. Du Long Châm Pháp. Phan Lâm yếu ớt nói. Du Long Châm Pháp sao? Trịnh Tú Lan lầm bầm. Nhưng cô chưa từng nghe qua, đành phải hỏi. Ái Vân thế nào rồi? Cô ấy có sao không? Cũng may là cấp cứu kịp thời, tạm thời ổn định. Phan Lâm chật vật đứng dậy. Trịnh Tú Lan vội vàng đỡ anh ta dậy. Lúc này có tiếng gõ cửa. Đôi mắt của Phan Lâm hơi híp lại. Vén rèm lên che Lý Ái Vân lại, hướng về phía Trịnh Tú Lan nói. Ái Vân giao cho cô chăm sóc cho cô ấy cẩn thận, tôi ra ngoài xem xét một chút. Được. Trình Tu Lan hơi lo lắng nhưng gật đầu. Phan Lâm mở cửa bước ra ngoài. Bên ngoài là hai người mặc đồng phục cảnh sát. Tài xế vẫn đang đứng bên cạnh xe. Xe cấp cứu đã đến. Nhưng có Phan Lâm ở cạnh Lý Ái Vân đều ở đó. Chỉ cần tình hình ổn định, không cần lập tức đưa đến bệnh viện. Xin chào. Xin hỏi anh có phải là bác sĩ ở đây không? Tình trạng của nạn nhân thế nào rồi? Một cảnh sát hỏi. Người bị tai nạn xe cộ vừa rồi là vợ tôi. Lúc nãy tôi đã cứu cô ấy rồi. Tạm thời không tiện để anh vào trong. Phan Lâm nhìn tài xế nói. Thì ra anh là chồng của nạn nhân. Như vậy sẽ dễ dàng hơn. Đồng chí cảnh sát gật đầu. Sau đó hỏi quá trình sự việc. Vụ tai nạn này nhanh chóng được xếp vào loại tai nạn giao thông đơn giản. Hiện tại, Lý Ái Vân không nguy hiểm đến tính mạng. Tài xế lái xe sau khi kiểm tra cũng không có nồng độ cồn. Nên việc cần làm tiếp theo là thương lượng bồi thường. Theo quan điểm của Phan Lâm, đây không phải là một vụ tai nạn giao thông đơn giản. Anh liếc nhìn biển số xe Chevrolet, sau đó nhìn tài xế, chốc chốc lại nói vài câu, trong lòng cảm thấy u ám, lạnh lẽo. Biển số xe là của Tuyên Thành, người lái xe này cũng có giọng Tuyên Thành. Mới sáng sớm, sao lại xảy ra chuyện này chứ? Hơn nữa, con đường này hẹp như vậy, ai lại phóng xe như điên thế không? Phan Lâm nhắm mắt lại, trầm mặc chốc lát. Hai anh cảnh sát, có thể để tôi và anh này nói vài câu được không? Không được. Hai người trực tiếp từ chối. Đừng lo lắng, tôi sẽ không gây ra bất cứ hành động bốc đồng nào. Hơn nữa, vợ tôi không nguy hiểm đến tính mạng. Tôi tội gì phải động đến anh ta chứ? Như vậy, không phải tôi sẽ không lấy được tiền bồi thường sao? Cả hai do dự, cuối cùng gật đầu. Phan Lâm đi thẳng tới bên người nọ. Người lái xe vẫn có chút kiêng kỵ, cơ thể không khỏi lùi lại. Đừng căng thẳng, tôi sẽ không động đến anh. Phan Lâm bình tĩnh nói, xoay người thấp giọng nói. Ít nhất sẽ không ở đây. Mày muốn làm cái gì? Người lái xe cau mày. Anh được nhà họ Triệu phái tới sao? Phan Lâm hỏi. Lái xe thở vào nhẹ nhõm, thấp giọng nói. Thì sao? Phan Lâm, tao nói cho mày biết, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Mày mới chính là người cuối cùng cậu chủ muốn trừng trị. Triệu Khải đang ở đâu? Phan Lâm lạnh lùng hỏi. Liên quan gì đến mày? Chẳng mấy chốc, mày sẽ trở thành thằng tàn tật. Người lái xe cười nhạt nói. Tôi không biết mình có trở thành người tàn tật hay không. Nhưng tôi tin anh sẽ sớm thành người chết. Phan Lâm nói. Lời vừa dứt, người lái xe nhìn sang một bên, lạnh lùng hỏi. Mày có ý gì? Phan Lâm không nói chuyện, chỉ là lùi về phía sau mấy bước, dùng ánh mắt hung dữ nhìn gã ta. Này, mày nói cho rõ, mày có ý gì? Lái xe nóng này lập tức tiến lên hỏi Phan Lâm. Nhưng vào lúc này, một tiếng còi vang lên, sau đó liền thấy một chiếc ô tô lao vào đám đông, tông trực diện, chính xác vào gã tài xế. Tiếng động cơ, tiếng lốp ma sát vang lên, những người xung quanh đều sừng sốt, rối rít lùi về sau. Thân thể tài xế bị chiếc ô tô lao tới tông trực diện bay lên, rồi nảy lên trên chóp xe, cả người rơi ra như bánh bị kẹp, sau đó tử vong ngay tại chỗ. Hai đồng chí mặc cảnh phục khẩn trương lập tức vọt tới khống chế tài xế. Tài xế ngay lập tức bước ra khỏi ghế lái, cúi rạp người xuống đất, hai tay ôm đầu. Người dân tại hiện trường lập tức gọi xe cấp cứu. Nhưng gã tài xế đâm trúng Lý Ái Vân đã hòa với bùn đất, bê bết hoàn toàn. Xe cứu thương đến cũng chỉ có để nhặt xác. Vẻ mặt của Phan Lâm lãnh đạm nhìn đống bùn kia, quay người đi về phía phòng khám. Chủ tịch Lâm. Một người đàn ông bước tới bên cạnh anh, chính là thuộc hạ của Thủy Bình Vân. Làm tốt lắm, lập tức lục soát nhà họ Triệu, nhà họ Lâm toàn thành phố. Phan Lâm lạnh lùng nói. Tuy rằng tôi không có nhiều tình cảm với Lý Ái Vân, nhưng dù sao cô ấy cũng là vợ tôi. Lần này tôi sẽ không nương tay, chỉ cần là người nhà họ Triệu, nhà họ Lâm, đem phế sạch, một người cũng không thà. Vâng, còn nữa, bảo Thủy Bình Vân chuẩn bị một chút, mấy ngày nữa tôi sẽ đích thân đến thăm bọn họ. Phan Lâm lạnh lùng nói. Người nghe vậy, hô hấp căng chặt, nhưng không dám phản bác, vội vàng gật đầu. Vâng, thưa Chủ tịch Lâm. Người của Thủy Bình Vân vội vàng rời đi, Phan Lâm trở lại nhà. Phan Lâm, bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Trình Tú Lan trong phòng hoảng sợ hỏi. Không có gì, không sao đâu. Phan Lâm cười an ủi nói. Trong mắt Trình Tú Lan lộ vẻ nghi hoặc, nhưng không hỏi nhiều, cũng không đi ra ngoài. Cả hai lại tiếp tục điều trị vết thương cho Lý Ái Vân, mặc quần áo cho cô rồi đưa cô đến bệnh viện thành phố để điều dưỡng. Tất nhiên, lần này Phan Lâm trực tiếp ra lệnh cho Thủy Bình Vân đến bệnh viện để trông vợ mình. Thủy Bình Vân lập tức dẫn người của mình bảo vệ quanh bệnh viện 24/24. Nhưng Phan Lâm không hề thả lỏng cảnh giác. Anh biết bản thân sẽ không bao giờ được bình yên trừ khi mối uy hiếp Tuyên Thành được giải quyết. Anh không phải là người thích bị động. Đối phương đã ra tay ở Giang Thành rồi. Nếu còn thờ ơ thì chỉ biết ngồi chờ chết. Nhưng mà... Ngay lúc Phan Lâm đang chuẩn bị hành động, điện thoại của Hàn Long gọi tới. Sao vậy? Phan Lâm hỏi. Chủ tịch Lâm, bên Huỳnh Lam xảy ra chuyện. Trong điện thoại, Hàn Long ngập ngừng, nghiêm giọng nói. Vào giờ phút quan trọng này, Huỳnh Lam đã xảy ra chuyện gì? Trái tim của Phan Lâm trùng xuống, cảm giác không đúng lắm. Tình hình rốt cuộc như thế nào? Phan Lâm trầm giọng hỏi. Huỳnh Lam có hai đại kiện tướng đắc lực, nhưng không biết tại sao hai đại kiện tướng đắc lực này đột nhiên làm phản. Họ lấy mất thực quyền của Huỳnh Lam, hơn nữa sử dụng thủ đoạn của mình để rút ra số cổ phần lớn trong công ty của Huỳnh Lam. Bây giờ, Huỳnh Lam không chỉ lâm vào khủng hoảng tài chính mà ngay cả cấp dưới cũng không chỉ huy được nữa. Nghe nói hai kiện tướng đắc lực kia định chơi trò đánh úp với Huỳnh Lam. Huỳnh Lam nhà họ Huỳnh đã trốn trong một biệt thự ở ngoài ô Nam Thành. Cái này xem như là ông ta vẫn còn cảnh giác, nếu không thì cả nhà ông ta xong rồi. Vẻ mặt của Phan Lâm lạnh lùng nói, lập tức bảo bọn họ dẫn người đến Giang Thành. Ông hãy cung cấp chỗ ở cho bọn họ. Vâng. Hàn Long ngập ngừng đáp một tiếng rồi nói, nhưng Chủ tịch Lâm, chuyện sau lưng Huỳnh Lam có thể không đơn giản như anh nghĩ. Làm sao? Không phải thuộc hạ của Huỳnh Lam nghe tin Huỳnh Lam bị nạn mới làm loạn sao? Phan Lâm cau mày. Quả thực có một số yếu tố trong đó, nhưng bên cạnh nó còn có một lý do khác. Lý do gì? Trường Nam. Hàn Long thì thào, Phan Lâm nghe thấy vậy, hơi thở, hơi căng, nhắm mắt lại. Trường Nam. Đúng vậy, cũng chỉ có bọn Huỳnh Lam ở Nam Thành đã lâu như vậy, toàn bộ Nam Thành có thể nói là vô cùng kiên cố, cho dù ở Giang Thành xảy ra chuyện. Nhưng tình hình Nam Thành đã có Huỳnh Gia Đông chống đỡ, không được thì còn có thêm ông cụ Huỳnh Gia Thiên. Thế thì có gì phải lo chứ? Hơn nữa, Huỳnh Lam cũng đã sớm trở về. Nhưng khi ông ta quay lại, vẫn không thể trấn áp nhóm người này. Ngược lại, còn khiến cho bọn họ càng ngày càng hung hăng. Điều này có thể nói rõ một vấn đề. Phan Lâm bây giờ không thể phân thân, không thể đến Nam Thành giúp Huỳnh Lam thu dọn mọi chuyện. Anh nhất định phải thu dọn lực lượng bên ngoài tồn tại ở Giang Thành. Nếu không, viện bốc cháy, vậy thì coi như xong. Xem ra anh phải hành động càng sớm càng tốt. Nếu không, cứ kéo dài như vậy, Phan Lâm chỉ có thể nhìn cảnh mấy thế lực này từng bước xâm chiếm. Không thể tuân theo quy tắc nữa. Ánh mắt của Phan Lâm lạnh lùng, trong lòng anh đã có quyết định. Anh gọi lại cho Trịnh Tú Lan, nói cô ấy mấy ngày nữa đừng đến phòng khám mà cứ ở lại bệnh viện. Thủy Bình Vân sẽ bảo vệ an toàn cho cô ấy. Bây giờ, kẻ địch trong tối tăng ở ngoài sáng, một khi ra tay sẽ rất bất lợi cho Phan Lâm. Nhưng nếu muốn thay đổi quan hệ này, thực ra rất đơn giản. Phan Lâm chui thẳng vào trong chiếc 918 của mình, phi vùn vụt về phía Tuyên Thành. Trên đường đi, Phan Lâm lật điện thoại di động, tìm số điện thoại của Hứa Minh Tùng, trong đống tin nhắn của Lý Ai Vân, sau đó bấm số. Nhưng phải gọi vài cuộc mới có người trả lời. Anh là... Giọng nói của ông Hứa Minh Tùng có chút khàn khàn. Ông ngoại, cháu là Phan Lâm. Phan Lâm nói. Phan Lâm sao? Hứa Minh Tùng kinh ngạc. Ông ngoại, chỗ ông thế nào rồi? Phan Lâm nhận ra có gì đó không ổn. Không, không có gì. Hứa Minh Tùng cười, giọng nói bất đắc dĩ. Người nọ nhanh chóng truyền chủ đề. Phan Lâm, cháu... Ly hôn với Ái Vân chưa? Ly hôn sao? Tại sao lại hỏi cái này? Phan Lâm càng thêm khó hiểu. Ông chỉ hỏi vớ vẩn thôi. Hứa Minh Tùng cười. Phan Lâm nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng. Anh do dự nói. Ông ngoại, hiện tại cháu đang tới nhà họ Hứa, cháu có vài câu muốn hỏi ông. Đến nhà họ Hứa ư? Cái này... Đợi đã. Phan Lâm, cậu đừng đến, tôi không tiện lắm. Hứa Minh Tùng hét lên. Phan Lâm vốn định cúp máy, sau khi chần chừ một chút, vẫn tiếp tục nghe điện thoại, trầm giọng hỏi. Ông ngoại, xảy ra chuyện gì rồi? Ông nói rõ cho cháu biết. Hứa Minh Tùng ở đầu dây bên kia im lặng một hồi, nặng nề thở dài. Quên đi, ông nói thật với cháu vậy. Ông bị gia tộc giam lỏng rồi. Cái gì? Phan Lâm sừng sốt, hai tay cầm vô lăng không khỏi run lên. Sau khi mấy đứa đi, ông muốn cải tổ lại nhà họ Hứa. Chị bà cụ kia ra trò, nào ngờ người nhà họ Tôn tới đổ thừa cho nhà họ Hứa, bắt nhà ta phải chịu toàn bộ trách nhiệm về chuyện liên quan tới Ngô Cảnh Phong. Nhà họ Tôn mà ra tay, nhà họ Hứa sẽ chịu tai họa ngập đầu. Vốn dĩ ông muốn liều chết cùng với nhà họ Tôn, có cái gì mà ghê gớm. Nhưng bà già kia lại cổ động mọi người hợp tác với nhà họ Tôn, giam lỏng ông. Nhà họ Tôn đã cho nhà họ Hứa rất nhiều quyền lợi. Này cả nhà đều nghe lời của một mình bà già đó. Ông... ôi, ông đã là một lão già vô dụng rồi. Nói đến đây, Hứa Minh Tùng lại thở dài ngao ngán. Nghĩ đến một đời thanh danh khi về già lại bị vợ ruồng rẫy, bất lực biết bao. Phan Lâm im lặng một lát, nói nhỏ. Nhà họ Tôn hợp tác với cái gì với nhà họ Hứa? Phan Lâm, cho hỏi nhiều như vậy làm gì? Ông Tùng nhận ra có điều không đúng. Chàng rể vô dụng hôm nay có vẻ nhiều lời. Chẳng qua cháu chỉ nghĩ kỳ lạ, nếu nhà họ Tôn thay Ngô Cảnh Phong ra mặt, theo lý mà nói, bọn họ há sẽ hợp tác với nhà họ Hứa sao? Nhà họ Hứa không phải là kẻ thù của họ sao? Phan Lâm trầm giọng hỏi. Nhà họ Hứa của chúng ta sao có thể là kẻ thù của nhà họ Tôn đây? Nhà họ Tôn mà muốn còn không dễ dàng quét sạch chúng ta sao? Nhà họ Tôn chẳng qua là khinh thường mà thôi. Bọn họ chỉ muốn gây dựng ngoại viện thông qua chúng ta. Ông Tùng thở dài. Viện trợ nước ngoài sao? Đúng. Ông Tùng hít sâu một hơi, giọng nói ngưng lại. Theo ông biết, nhà họ Tôn lần này phái người xuống Việt Nam báo thù cho Ngô Cảnh Phong. Kỳ thực, chỉ là một cái cớ. Mục tiêu thực sự của bọn họ là tập đoàn Dương Quang. Dương Quang? Ánh mắt của Phan Lâm lạnh lùng. Nhóc, cháu hỏi nhiều quá rồi. Có một số chuyện cháu không cần biết cụ thể. Hiện tại, cháu đang hẳn là đang ở tỉnh khác đúng chưa? Cháu cứ ở tỉnh khác đi. Chớ tới Tuyên Thành, cũng đừng về Giang Thành nữa. Tìm một nơi để sống yên ổn qua ngày đi. Ông Tùng nói. Chẳng trách, Lý Ái Vân xảy ra chuyện lớn như vậy mà nhà họ Hứa lại không có phản ứng gì. Ông Tùng bây giờ không thể nào tự bảo vệ mình, làm sao có thời gian để quan tâm đến chuyện nhà Lý Ái Vân chứ? Mà nghe ông Tùng nói như vậy, Phan Lâm rốt cuộc đoán được vài thứ. Ái Vân bảo cháu rời khỏi Giang Thành là do ông xúi dục sao? Anh khàn giọng hỏi. Không còn cách nào khác, nhà họ Triệu và nhà họ Lâm đã chuẩn bị trả thù mấy đứa rồi. Ông nghe Ái Vân nói, cái anh chủ tịch Lâm kia không chịu ra tay, cho nên kế hoạch hiện tại, ông chỉ có thể để cháu rời khỏi Giang Thành, tránh nhà họ Triệu và nhà họ Lâm trả thù. Ông vốn muốn để Ái Vân đưa Ngọc Thanh và Lý Giang đến chỗ của ông, tránh nạn. Nhưng lại có chuyện xảy ra với chúng nó. Phan Lâm, đúng vậy, chính ông nội đã bảo Ái Vân ly hôn với cháu. Nhưng ông ngoại nói từ tận lương tâm, ông ngoại không có thành kiến với cháu. Tất cả chỉ là để bảo vệ cháu. Hứa Minh Tùng lại thở dài, ánh mắt đầy bất lực. Phan Lâm hiểu ra mọi thứ ngay lập tức. Cho biết rồi, ông ngoại, cảm ơn lòng tốt của ông. Nhưng bố mẹ vợ cháu bị tai nạn xe không phải là chuyện bất ngờ. Ái Vân cũng bị tai nạn. Đây đều là những kiệt tác của Triệu Khải. Ông ngoại, bây giờ cháu sẽ trừng trị nhà họ Triệu. Chờ cháu giải quyết xong, cháu sẽ đi tìm ông. Nhà họ Tôn chắc là ở chỗ ông có đúng không? Cháu sẽ hỏi thăm nhà họ Tôn thật tử tế. Bọn họ có tư cách gì mà đến Giang Thành động đến cháu chứ? Phan Lâm gàn giọng nói, trong mắt tràn đầy lạnh lùng cùng u ám. Phan Lâm! Phan Lâm! Hứa Minh Tùng khẩn trương hét lên, nhưng vô dụng. Phan Lâm đã cúp điện thoại rồi. Thằng nhóc này, cháu vội vàng nhảy vào chỗ chết hả? Hứa Minh Tùng cúp điện thoại, ngồi trong thư phòng hùng hùng hổ hổ. Ông chủ, bà chủ mời ông xuống ăn cơm. Các vị khách đều ngồi ở đó rồi. Lúc này một người làm của nhà họ Hứa bước vào cung kính nói. Ăn sao? Ăn cái rắm! Bảo bọn họ cút! Tất cả cút hết đi! Hứa Minh Tùng tức giận hét lên, quét hết sách vở và tách trà trên bàn xuống đất. Chén trà bị đập vỡ tan tành, sách vở vương vãi trên đất. Cảnh tượng lộn xộn, khuôn mặt của người làm chợt biến, vội vàng khom người xuống rồi lui ra ngoài. Đúng lúc này, quản gia bước vào. Ông ta lặng lẽ thu dọn sách vở dưới đất. Dọn tách trà vỡ, không nói gì, im lặng làm việc. Ông bạn già, ông nói xem, nhà họ Hứa còn có hy vọng không? Lúc này Hứa Minh Tùng đang ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi mở miệng. Lão quản gia thân thể hơi đơ lại, khẽ lắc đầu rời khỏi phòng. Hứa Minh Tùng lại thở dài, tựa như già đi vài tuổi. Thành phố Hoàng Đảo, thành phố nổi tiếng ở Tuyên Thành. Mặc dù không phải là thành phố trực thuộc Trung ương, nhưng kinh tế của thành phố Hoàng Đảo không kém hơn nhiều so với mấy thành phố trực thuộc Trung ương khác. Hơn nữa, phong cảnh nơi đây dễ chịu, môi trường trong lành, khí hậu thoải mái, thích hợp sinh sống. Dân số thường trú đã từng vượt quá thành phố trực thuộc trung ương. Phan Lâm vì chiếc 918 như bay vào trong thành phố Hoàng Đào, dừng lại ở một ngôi nhà ngoại ô. Ngôi nhà này mới được xây dựng, nó là khu nhà của nhà họ Triệu. Nghe nói nhà họ Triệu bỏ hơn 70 triệu đô để xây dựng khu nhà này. Diện tích rất lớn, bên trong đầy đủ tiện nghi, nhưng tất cả kiến trúc đều mô phỏng theo phong cách của thời kỳ dân quốc, rất khí phái. Hôm nay, nhà họ Triệu có vẻ có khách tới, có mấy chiếc ô tô hạng sang đậu ở cổng, có người làm ở cổng tiếp khách. Phan Lâm đỗ xe ở cửa, trực tiếp sải bước đi vào. Người làm ở cửa sừng sốt một chút, đại khái cảm thấy Phan Lâm lạ mặt, muốn cản lại. Nhưng khi liếc mắt nhìn thấy chiếc 918 phía sau Phan Lâm, nhất thời nặn ra một nụ cười, vội vàng cười nói. Mời ngài vào trong. Phan Lâm tò mò liếc anh ta một cái, nhưng không nói gì, liền đi theo những người này đi vào. Đúng lúc này, mấy người đàn ông trung niên bước ra khỏi phòng, họ đều mặc lễ phục, nhìn rất nho nhã, lịch sự, khí chất cao quý. Mặt mày ai nấy đều bày ra vẻ vui mừng. Hoan nghênh, hoan nghênh, hoan nghênh các bạn hữu từ xa tới, hoan nghênh. Gia chủ của nhà họ Triệu, Triệu Kỳ Long cười ha hả đi về phía trước, tay bắt mặt mừng với từng người một. Triệu Cao và Triệu Hưng cũng ở đó, nhưng đứng sau lưng người này. Ông Kỳ Long, xin chào, đã sớm nghe nói ông Triệu Kỳ Long là trí giả số một ở thành phố Hoàng Đảo. Hôm nay gặp mặt, e rằng không phải là giả. Sự thông thái và nhìn xa trông rộng của ông đúng là vô cùng đáng kinh ngạc. Một người đàn ông tóc vuốt ngược cười nói. Cháu trai nhà Tôn thật là biết nói đùa. Đi nào, chú Long của cháu đã chuẩn bị xong rượu và thức ăn rồi. Chúng ta ngồi xuống uống rượu nói chuyện. Triệu Kỳ Long cười nói. Chú Long, cháu không biết uống rượu. Uống một chút thôi. Triệu Kỳ Long cười nói. Người đàn ông lộ ra vẻ mặt không biết phải làm sao, đi cùng với người nhà họ Triệu vào bên trong. Nhưng khi mọi người chuẩn bị đi vào đại sảnh bên trong, Phan Lâm cất tiếng gọi. Ai là gia chủ của nhà họ Triệu? Vừa dứt lời, mọi người có mặt tại đây đều sừng sốt. Mọi người đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng nói. Không ít người nhà họ Triệu âm thầm cau mày, còn nghĩ người vừa nói là một trong số khách mời nên không lên tiếng. Nhưng Triệu Cao thì khác. Ông ta đã gặp mặt Phan Lâm, cũng là người nhận ra Phan Lâm đầu tiên. Là cậu sao? Triệu Cao thất thanh hô lên. Chú hai, đây là ai? Triệu Kỳ Long cau mày hỏi. Phan Lâm là cháu rể của Hứa Minh Tùng. Ánh mắt của Triệu Cao hung ác nói, chính cậu ta đã đánh trọng thương Triệu Khải. Người xung quanh nghe xong đều kinh ngạc không dứt. Triệu Kỳ Long cũng bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra là cậu sao? Tôi nghe chú ba nói, hình như cậu ta là chủ tịch Hiệp hội Y học Giang Thành, có đúng không? Đúng vậy, Triệu Hưng lạnh lùng nói. Anh ta kể lại những chuyện đã xảy ra trước đó cho Triệu Kỳ Long. Triệu Kỳ Long có thể hiểu, nhưng lần này thì khác. Đây là nhà họ Triệu, không phải là nhà họ Hứa. Sao anh chàng này lại chạy đến đây chứ? Cậu ta chẳng nhẽ tới đây tìm đường chết sao? Hay cậu ta đang thay mặt ai đó truyền lời? Chắc sau lưng Văn Lâm không có thế lực nào, đúng chứ? Chỉ dựa vào cái chức chủ tịch Hiệp hội Y tế của cậu ta ư? Chủ tịch Hiệp hội Y tế thì làm gì được nhà họ Triệu? Văn Lâm, sao cậu lại ở đây? Triệu Kỳ Long nhàn nhạt hỏi. Dù nhiều người trong nhà muốn đem người này băm vằm trăm mảnh, nhưng có khách ở đây, họ không thể thô lỗ như vậy. Nhưng Phan Lâm dừng dừng, anh bước thẳng về phía trước. Những vị khách kia lần lượt nhường đường, nhưng vẻ mặt của nhà họ Triệu thì trầm xuống, muốn ngăn cản Phan Lâm. Nhưng Triệu Kỳ Long xua tay, ra hiệu không được di chuyển. Khi nhìn thấy gia đình tôi đã giải tán. Nhưng Phan Lâm không có ý định đi về phía Triệu Kỳ Long, mà tiến thẳng vào bên trong đại sảnh, trực tiếp tìm một chỗ ngồi xuống, cầm đũa trên một bàn mỹ thực, không chút khách khí ăn uống. Khốn kiếp! Một người nhà họ Triệu cực kỳ tức giận, muốn xông tới lên đánh. Mình! Để cậu ta ăn! Triệu Kỳ Long quát người họ Triệu kia. Gia chủ! Người tên Minh điên máu. Người đến thì đều là khách. Chẳng nhẽ người nhà họ Triệu ngay cả một bữa cơm cũng không thể đãi khách sao? Triệu Kỳ Long cười, đúng vậy, ăn nhiều một chút, dù sao ăn xong bữa này, ai biết còn thêm bữa nào không. Triệu Cao ở đằng kia cũng nói một câu, giọng điệu là lạ, dường như đang ám chỉ điều gì đó. Phân phó cho phòng bếp, nấu, lập tức dùng nguyên liệu tươi ngon nhất nấu tiếp một bàn khác, mời người nhà họ Tôn thưởng thức. Mấy món này, thằng danh kia đã đụng vào rồi, không cần nữa. Triệu Hưng nói, anh Hưng, những món trên bàn khác thì sao? Người bên cạnh hỏi. Tất cả đều không cần. Triệu Hưng nói một cách thờ ơ. Được. Người nọ chạy đi. Thật xin lỗi, cầu tôn. Chúng ta không ngờ lại xảy ra chuyện này. Anh tạm thời đến sảnh phụ ngồi đã. Chờ chúng tôi giải quyết xong chuyện ở đây, ngay sau đó sẽ tới chiêu đãi anh. Triệu Hưng mặt đầy áy náy nói. Cần chúng tôi giúp không? Người thanh niên mỉm cười hỏi. Không cần, cậu Tôn khách sáo quá. Triệu Hưng xua tay. Tôi nghĩ anh tốt nhất đừng có từ chối yêu cầu của anh ta, kẻo sau này phải gọi người đi gọi bọn họ. Lúc này, Phan Lâm ở đằng kia nhấp một ngụm rượu, đặt ly xuống, bình tĩnh nói. Thằng khốn, mày nói cái gì? Một người nhà họ Triệu không nhịn được mắng to. Món thịt xào này không tệ. Phan Lâm vẫn chậm rãi ăn. Mày... Các thành viên trong nhà họ Triệu đều phẫn nộ. Nhưng mấy người Triệu Kỳ Long vẫn nhẹ nhàng, bình tĩnh, coi như không. Dù sao thì bọn họ cũng là người lớn, đã nhìn thấy rất nhiều thế giới, sẽ không tức giận vô cớ. Phan Lâm, sự kiên nhẫn của chúng tôi có hạn. Hiện tại có khách, chúng tôi không tiện động tay động chân. Thấy cậu là chủ tịch Hiệp hội Y khoa Giang Thành, chúng tôi sẽ không làm khó cậu. Cậu có thể đi nhanh một chút. Triệu Kỳ Long cười nhạt nói, tính khí rất tốt. Nhưng Phan Lâm biết thì càng là người như vậy thì càng nguy hiểm. Khẩu Phật tâm giả chính là để mô tả kiểu người như ông ta. Gọi tất cả những người mà ông phái đến Giang Thành trở về đi. Phan Lâm nuốt rượu trong miệng, bình tĩnh nói. Cậu tới đây là vì cái này sao? Triệu Cao bừng tỉnh, híp mắt. Nếu chúng tôi không gọi thì sao? Vậy thì chuyện này khiến tôi rất khó xử lý. Phan Lâm thấp giọng nói. Dù sao thì nhà họ Triệu cũng đang có khách. Tí nữa mà nhà họ Triệu thành trò cười cho thiên hạ, thế thì không còn mặt mũi nào để bảo vệ nữa. Thành trò cười cho thiên hạ sao? Triệu Cao khẽ cười hỏi. Cái gì là thành trò cười cho thiên hạ? Cậu có thể khiến nhà họ Triệu chúng tôi làm cái gì mà thành trò cười sao? Phan Lâm chỉ có một mình dám nói những lời như vậy. Thật nực cười có phải không? Mà đây là nhà họ Triệu, tạm không nói đến người đông thế mạnh, mạng lưới của nhà họ Triệu đủ để khiến Phan Lâm không thể chui lọt khỏi thành phố Hoàng Đảo. Phan Lâm dùng cái gì để chống lại nhà họ Triệu đây? Nhưng ngay khi vừa dứt lời, có một tiếng vang phá vỡ không gian. Hô hấp của mọi người run lên, họ bàng hoàng phát hiện Phan Lâm, người vốn đang ngồi ở bàn đằng kia, đột nhiên biến mất. Sau đó, như một cơn gió ập đến chỗ Triệu Cao. Đồng tử của Triệu Cao co rút lại, chỉ thấy một bóng đen vụt qua trước mặt. Chưa kịp phản ứng thì cổ đã bị một bàn tay trông giống như kẹp sắt bóp lấy, rồi cả người bị nhấc lên. Sức mạnh khủng khiếp khiến ông ta gần như chết ngạt. Cái gì? Ông Cao, mày dừng tay lại ngay! Người nhà họ Triệu xung quanh đều kinh ngạc, vội vàng hét lên lao về phía Phan Lâm. Nhưng khi họ đến gần, Phan Lâm nhấc chân đá nhanh như chớp. Ba người chạy tới đều bị đá bay ra ngoài, rơi xuống cách đó 10 mét. Mỗi người đều bị lõm lồng ngực và gãy xương sườn, rất khó phục hồi được. Cái gì? Ngay cả Triệu Kỳ Long và Triệu Hưng cũng khó giữ nổi bình tĩnh. Ngay cả khuôn mặt của cậu Tôn cũng biến sắc, liên tục lùi về phía sau. Lại thấy sắc mặt của Phan Lâm như băng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Triệu Cao trong tay. Hắn lạnh lùng nói. Nhà họ Triệu các người đã động đến giới hạn của tôi rồi. Mày muốn làm cái gì? Giết, giết người sao? Triệu Cao khó khăn hét lên. Ông cho rằng tôi không dám sao? Đồng tử của Phan Lâm phồng lên, đột nhiên anh dùng cánh tay đẩy Triệu Cao sang một bên. Cơ thể hơn 50 kg của Triệu Cao bay vèo như một viên đạn, đập về phía mấy cái bàn. Mấy cái bàn bát tiên bị đập vỡ tan tành. Triệu Cao đập vào tường liên tục rồi mới dừng lại. Khi người lăn trên mặt đất thì tường đã nứt toác và bong cả ra. Về phần Triệu Cao, ông ta đã nằm bất động trên mặt đất từ lâu, không biết liệu còn sống hay đã chết. Nhà họ Triệu cả kinh thất sắc. Ai ngờ chủ tịch Hiệp hội Y tế Giang Thành lại độc ác như vậy. Ai ngờ đây lại chỉ là một thằng rể nhãi nhép ở nhà họ Lý chứ. Đầu óc của từng người trong nhà họ Triệu run lên, không thể tin được những gì mình đang thấy. Phan Lâm vẫy vẫy tay, đi về phía Triệu Kỳ Long. Người đâu? Bảo vệ gia chủ! Mau đến bảo vệ gia chủ! Triệu Hưng kêu gào thảm thiết, sau đó nhìn chằm chằm Phan Lâm, lớn tiếng quát. Phan Lâm, anh dừng tay cho tôi! Anh đang phạm tội, có biết không hả? Anh sẽ phải đi tù, anh có biết mình đang làm cái gì không? Tôi biết, cái gì tôi cũng biết. Phan Lâm lạnh lùng nói. Nhưng các người hại cha vợ tôi, lại còn hại vợ tôi. Hơn nữa, kế tiếp, còn muốn động đến tôi. Nhà các người hoàn toàn muốn phá nát nhịp sống của cả nhà tôi. Nếu đã như thế, tại sao tôi phải mềm lòng với các người chứ? Các người không cho tôi một con đường sống, còn trông mong tôi cố kỵ sao? Mong tôi sẽ bỏ qua cho các người sao? Anh bị điên sao? Triệu Hưng trợn to mắt. Triệu Kỳ Long, tôi cho ông thêm một cơ hội cuối cùng. Nghe này, lần cuối cùng, gọi ngay cho đám người ở Giang Thành về. Nếu không, ông sẽ mất tất cả. Phan Lâm bình tĩnh nói, giọng điệu đầy tàn bạo và hung dữ. Ánh mắt của Triệu Kỳ Long lạnh lùng, trên mặt không có nhiều biểu cảm. Chắp tay sau lưng, nhìn Phan Lâm. Màn trình diễn của Phan Lâm rất đáng ngạc nhiên. Anh ta thực sự đã dùng một tay ném một người đàn ông to lớn như Triệu Cao, lại trong nháy mắt hạ gục ba gã to xác. Rõ ràng Phan Lâm là một người có luyện võ. Nhưng đối với người luyện võ, ông ta không sợ chút nào, dù có võ công cao siêu đến đâu, có thể chống lại đạn sao. Triệu Kỳ Long không nói gì, chứ đừng nói đến động đậy. Ông ta dùng im lặng từ chối Phan Lâm. Ông ta không thể đồng ý với Phan Lâm, bởi vì theo logic mà nói, ông ta không có lý do gì để sợ hãi Phan Lâm cả. Được rồi. Phan Lâm gật đầu, nhưng trong mắt lóe lên hưng phấn cùng lạnh lùng. Nếu đã như vậy, đừng trách tôi không cho các người một cơ hội. Băm nó cho chó ăn. Chính nghe thấy tiếng hét bất ngờ từ Triệu Kỳ Long, mấy chục người nhà họ Triệu lập tức xông ra, tất cả đều cầm nhiều loại dao dài dao ngắn, lần lượt đi thẳng đến chỗ Phan Lâm. Ai cũng hận, không thể chém Phan Lâm ngàn phát. Tuy nhiên, thời điểm bọn họ đến gần Phan Lâm nhanh hơn bọn họ một bước. Anh bất ngờ giơ tay, lấy hai chiếc đũa trên bàn của mình, ném vào hai người gần nhất trong số đó. Hai chiếc đũa như hai con dao lao thẳng bay vào ngực của hai người. Hai người ngã trên mặt đất. Chém cho tôi! Sự hoảng loạn và tiếng la hét xen kẽ nhau. Tám con dao sáng bóng rơi thẳng xuống, nhưng Phan Lâm nhanh tay lẹ mắt. Một ngón tay bấm vào cổ tay đang cầm con dao phi đến nhanh nhất. Ngón tay của người cầm dao buông lỏng ra, Phan Lâm thuận thế nắm chặt, thuận tay quay ngược lại, tốc độ nhanh đến sốc óc. Động tác cũng mãnh liệt kinh người, một âm thanh thanh thúy phát ra. Chỉ thấy tất cả mấy con dao đều đang chém về phía Phan Lâm đột nhiên rơi xuống đất, dán mắt vào, hóa ra cổ tay của họ đều đã bị cắt đứt. Cái gì? Toàn bộ cả kinh thất sắc. Không ai có thể tin được những gì họ nhìn thấy. Những người đó rõ ràng không thấy Phan Lâm động dao. Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Cổ tay của mấy tên to con kia đã bị cắt đứt. Phan Lâm lại cầm dao đâm vào. Hành động tàn nhẫn, lưu loát, tựa nước chảy mây trôi. Từng tên to xác đều bị thủng một lỗ trên ngực. Máu tươi chảy ròng ròng, cả người ngã xuống đất. Trong phút chốc, hơn chục người nhà họ Triệu đã bị Phan Lâm đánh gục. Một kích diệt sạch. Thủ pháp đã đạt đến trình độ thượng thừa. Những người còn lại muốn chạy tới đều dừng lại, kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mặt. Là người có luyện võ. Một ông lão đứng bên cạnh cậu chủ Tôn thấp giọng nói. Hơn nữa, trình độ của cậu ta cũng không tầm thường. Còn trẻ mà đã có thể làm ra những việc như thế này. Cái tên Phan Lâm này thật sự không đơn giản. Ông chủ, nhà họ Triệu chúng ta chọc tới phiền phức to rồi. Một người đàn ông thấp gầy bước ra từ đám nhà họ Triệu. Ông ta có chòm râu dài, lưng gù, trông chừng 40-50 tuổi, nhưng lại già nua, tiều tụy như một người nghiện ma túy. Nếu cậu không xử lý được nó, tôi chỉ có thể bắn nó thành cái tổ ong. Triệu Kỳ Long nhẹ nhàng nói, nhưng khuôn mặt ông ta đã vô cùng u ám. Ngài đừng lo lắng, ngài sẽ không phải thất vọng. Nhưng dù sao, ngài vẫn phải chuẩn bị. Tôi lo lắng thằng nhóc này sẽ chạy. Nhà họ Triệu chúng ta nhiều người như vậy, nếu để cho nó chạy trốn, sau này làm sao còn chỗ đặt chân? Triệu Kỳ Long xua tay, Triệu Hưng phía sau nghiến răng nghiến lợi, lui ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, rất nhiều người nhà họ Triệu mặc vest xuất hiện ở bốn phương tám hướng. Bọn họ đưa tay vào bên trong áo khoác, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Phan Lâm, như thể đang tích lũy sức mạnh, chờ thời cơ hành động. Cậu Tôn và những người khác được mời vào sảnh phụ để tránh bị ngộ thương. Phan Lâm đã bị đoàn đoàn bao vây, giống như cá chậu chim lồng. Nhóc con, ra hai chiêu đi. Người đàn ông gầy yếu mở miệng hô. Người luyện võ thì ra trông như thế này sao? Nhìn dáng dấp, nó hẳn là luyện cái gì không chính đáng rồi. Phan Lâm quét mắt qua người kia nói. Võ thuật không có cái gì gọi là không chính đáng. Chỉ cần có thể đánh bại người khác, chính là võ thuật tốt. Vậy thì để tôi xem khả năng của cậu đến đâu. Người đàn ông gầy gò nhẹ giọng nói, đột nhiên ngẩng đầu, dậm chân, nhanh chóng nhào về phía Phan Lâm. Một quyền tựa như đại bàng, lại như thỏ, thẳng hướng về phía bụng của Phan Lâm. Nếu vuốt này bị ông ta đánh trúng, sợ là ruột gan của Phan Lâm sẽ đều bị ông ta moi ra. Nhưng Phan Lâm không hề sợ hãi, trở tay ra một trường, loại bỏ đường vuốt đánh tới. Nhưng đúng lúc này, người đàn ông gầy gò đột nhiên nhanh chóng thu chiêu, tay còn lại của ông ta đập mạnh vào ngực Phan Lâm. Động thái này nhanh chóng hơn, tàn bạo hơn và đột ngột hơn, tựa như ông ta đã tính toán kỹ chiêu này rồi vậy. Rõ ràng đây mới là sát chiêu. Mấy kích vừa rồi chỉ là giả vờ công kích thôi, nhà họ Triệu vui mừng, tất cả đều bị chiêu trò thu hút. Nhưng ngay trong lúc ra chiêu này, một tiếng động rõ ràng phát ra, hơi thở của người đàn ông gầy gò run lên, ông ta nhướng mày nhìn, chỉ thấy tay Phan Lâm không biết từ lúc nào bóp chính xác cổ tay của ông ta. Cái gì? Hơi thở của người đàn ông run lên, thân thể ọp ẹp đột nhiên dừng thẳng lên. Ông ta lập tức nhấc chân lên, quáng tấn công thân dưới của Phan Lâm. Nhưng vẫn vô ích. Hai chân của Phan Lâm cũng lập tức di chuyển, hoàn toàn chặn lại hai chân của người đàn ông kia. Thú vị. Người đàn ông nghiến răng, bất ngờ đập đầu tới. Lần này Phan Lâm không phòng thủ. Có lẽ anh không định phòng thủ. Sức mạnh đầu của người đàn ông này quá khủng khiếp. Khi đập vào ngực của Phan Lâm, lại phát ra tiếng động nặng nề. Nếu đổi thành người thường, e rằng đã gãy hết cả xương sườn rồi. Nhưng mà nhìn Phan Lâm, chỉ thấy vẻ coi thường, người đàn ông gầy gò ngẩng đầu, vô cùng kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Phan Lâm cũng đang trầm mặc nhìn ông ta, trong mắt chỉ còn lại vẻ thờ ơ, đôi mắt ấy như đang nhìn một con kiến hôi vậy. Ông, chỉ có chút thực lực này sao? Giọng nói khàn khàn vang lên, không ổn, bắn mau! Người đàn ông gầy gò cuối cùng nhận ra rằng có điều gì đó không ổn, hét lên thảm thiết. Nhưng quá trễ rồi. Chỉ nghe thấy âm thanh giòn giã, tay Phan Lâm đang nắm cổ tay ông ta, đột nhiên phát lực, trực tiếp bóp nát hết thảy xương tay của người kia. Sau đó nhấc cả người lên, đột nhiên hướng về phía mặt đất. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, toàn bộ nhà họ Triệu như rung lên. Những người mặc đồ đen xung quanh rút súng ra, định bắn nhưng vì quá sốc nên nhiều người không thể đứng vững. Khi bọn họ ổn định cơ thể để bắn, một cảnh tượng đáng sợ hiện ra trước mặt họ. Chỉ nhìn thấy người đàn ông lưng còng được Phan Lâm xách lên như một con chó chết. Thân thể bê bết máu, chảy ra rứt thịt. Trước mặt anh là một cái hố sâu, mặt đất đầy vết nứt. Không nghi ngờ gì nữa, chỗ này đã bị thi thể của người đàn ông gầy gò kia đập nát. Cần dùng bao nhiêu lực để làm thế chứ? Mọi người không thể tin vào mắt mình. Triệu Hưng ở bên kia cũng không nhịn được nữa, khàn giọng giống lên, bắn! Nhưng ngay lúc này, âm thanh phát ra, Phong Huyền Kim Quyết! Một tiếng quát vang động trời đất, Phan Lâm chắp hai tay, xoay một vòng, giữa lòng bàn tay bay ra vô số kim quang, bay ra bốn phía như mưa sao chói lọi. Kim quang màu bạc bay thẳng vào trong cơ thể của những người áo đen. Trong phút chốc, tất cả những người áo đen đều không thể nhúc nhích. Ngón tay đang cầm cò súng cũng không thể cử động được nữa. Các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau bắn đi! Triệu Hưng hét lên, nhưng không ai đáp lại. Mọi người dường như đông cứng, bất động. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cả nhà họ Triệu đơ người. Đằng kia, đôi mắt của cậu chủ Tôn nheo lại. Chỉ thấy Phan Lâm vứt người đàn ông gầy gò đi, rồi sải bước đi về phía Triệu Kỳ Long. Khung cảnh hư ảo kỳ vĩ như vậy đã sớm khiến nhà họ Triệu ngẩn ngơ. Đặc biệt là Triệu Hưng, miệng há ra như có thể nuốt nguyên cả quả trứng sống vào. Da đầu của Triệu Kỳ Long tê dại. Đây là cái gì vậy? Ma thuật sao? Sao có thể như thế được? Nhưng nếu không nhờ ma thuật, tại sao những người xung quanh không thể di chuyển chứ? Hơi thở của anh ta đông cứng lại, da đầu run lên, não trống rỗng. Ông Lâm, chuyện này là sao? Cậu Tôn ở đại sảnh bên cạnh cũng sửng sốt, đột nhiên quay đầu lại hỏi lão nhân gia bên cạnh. Nhưng ông lão giờ mới khôi phục lại tinh thần, có chút kinh hãi, trầm giọng nói. Là châm bạc. Châm bạc sao? Nhãn lực của cậu chủ vẫn chưa đủ, không thể nhìn rõ chiêu thức. Khi người kia quay người, tôi thấy rõ cây châm bạc bay ra khỏi ngón tay anh ta. Nếu suy đoán của tôi đúng, thì đây là một loại châm bạc điểm huyệt trong đông y học cổ đại. Tôi thấy ông điên rồi, lại còn là châm điểm huyệt sao? Ông cho rằng đây là phim võ hiệp sao? Cậu Tôn nặn ra một nụ cười, có vẻ không tin, nhưng hô hấp lại gấp gáp. Ông Lân này thật ra là một cao thủ phi phàm. Là thế ngoại cao nhân mà cha anh ta bỏ ra rất nhiều tiền để đưa về. Nghe nói đệ tử của ông ta đều có xuất chúng võ công, kém nhất thì cũng là hạng nhất võ thuật nước. Với thành tựu của ông ta, nhãn lực của ông dĩ nhiên là không nhầm. nhưng dùng kim bạc châm vào các huyệt đạo thì quá phi lý rồi. Cầu Tôn không thể chấp nhận. Ông Lân, ông có thể giải quyết người này không? Cầu Tôn trầm ngâm hỏi. Tôi không hoàn toàn chắc chắn, mặc dù người này còn rất trẻ, nhưng anh ta có thể đạt tới trình độ này. Anh ta chắc chắn không phải là người bình thường. Cậu chủ, cậu nên rời khỏi nơi này trước đi. Tôi sẽ gọi cho cậu sau khi giải quyết xong chuyện ở đây. Cậu Tôn cân nhắc lại, cuối cùng không còn cố chấp, chỉ nặng nề gật đầu. Ông tự mình cẩn thận hơn. Nói xong, anh ta đưa mọi người đi. Ông lão cũng bước ra khỏi sảnh phụ và đi về phía kia. Chàng trai trẻ, dừng tay lại. Ông hét lớn, Phan Lâm hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn ông lão. Tôi biết ông sẽ ra tay. Ông lão kinh ngạc, sau đó liếc mắt nhìn Phan Lâm, nghiêm túc gật đầu. Không ngờ cậu lại để ý đến tôi. Tôi rõ ràng đã giấu kỹ rồi. Như vậy xem ra, cậu không bình thường chút nào. Ông sai rồi. Tôi không để ý đến ông vì thành tựu võ thuật của ông. Thực ra, tôi cũng không biết võ công. Tôi để ý đến ông là vì trước đây, tôi đã từng gặp ông. Đã gặp tôi sao? Ông Lân sừng sốt. Ở đâu? Yến Kinh. Trên thực tế là nhà họ Phan. Nhưng đó là khi Phan Lâm còn rất nhỏ. Ông Lân chỉ đến nhà họ Phan học chút chút, ở lại không lâu. Nhưng đối với mỗi người ở nhà họ Phan, Phan Lâm đều có ấn tượng. Xem ra, lai lịch của cậu không đơn giản. Ông Lân nhíu chặt mi tâm, vẻ mặt trầm xuống. Ông ta đột nhiên hối hận. Nếu như đi luôn cùng với cậu chủ, có thể sẽ bớt không ít phiền phức. Nhà họ Tôn các ông muốn ra mặt cho nhà họ Triệu sao? Phan Lâm nhàn nhạt hỏi. Nhà họ Triệu là bạn của nhà họ Tôn. Cậu bạn trẻ, nếu bằng lòng kết bạn với nhà họ Tôn chúng tôi, chuyện này cứ để vậy đi. Thế nào? Ông Lân trầm giọng nói. Cái này sợ rằng không được rồi. Phan Lâm cười ra tiếng nói. Nhà họ Triệu muốn giết cả nhà tôi. Đổi lại là nhà họ Tôn mấy ông sẽ cứ bỏ qua sao? Có nghiêm trọng như vậy không? Ông Lân cau mày, nhìn về phía Triệu Kỳ Long. Ông Long, ông và anh bạn trẻ này rốt cuộc có thù oán sâu đậm đến nhường nào mà để đến nông nỗi này vậy? Điều này... Triệu Kỳ Long cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Thật ra, chẳng qua là Triệu Khải và Phan Lâm tranh đoạt tình. Ông ta cũng không muốn để tâm, nhưng chuyện nhà họ Hứa sẽ làm tổn hại đến thể diện của nhà họ Triệu. Ông ta không thể thờ ơ được. Nếu không, uy danh của gia tộc thì vứt đi đâu đây? Bây giờ có nói gì thì cũng vô dụng. Phan Lâm nhẹ nói, trong mắt lộ ra sát khí, trực tiếp nhảy về phía Triệu Kỳ Long. Đại ca, cẩn thận! Triệu Hưng giống lên, lập tức xông lên chặn Phan Lâm lại. Nhưng ông Lân so với anh ta nhanh hơn nhiều, lập tức xuất hiện ở trước mặt hai người. Ông lão già nua, gầy đét, vọt tới đánh về phía Phan Lâm. Cú đấm này vô cùng uy lực, lại có vẻ như có mùi vị của nội công, e rằng có thể xuyên thùng cẩm thạch như đậu phụ. Ông Lân là một bậc thầy công phu chính thống, nhưng Phan Lâm thực ra không biết công phu. Anh dành toàn bộ thời gian để nghiên cứu các kỹ thuật y học. Đó là lý do tại sao anh ấy có thể có được phương pháp như vậy, cũng chỉ dựa vào thuật châm cứu mà thôi. Vì vậy, đối mặt với mấy cú đấm này, Phan Lâm rất thức thời tránh ra. Nhưng nắm đấm của ông Lân vừa mới đánh hụt, đột nhiên hất một cái, bất ngờ đập mạnh vào vai Phan Lâm. Sức mạnh tuôn trào, lập tức hất bay Phan Lâm ra. Phan Lâm lảo đảo trên mặt đất, suýt nữa thì ngã xuống. Nhưng vào lúc này, ông Lân lại lao tới, tốc độ nhanh, bàn tay của ông ta giống như móng vuốt đại bàng, sắp túm lấy bả vai của Phan Lâm. Nhìn năm ngón tay già dặn kia, sợ rằng có thể bóp nát vai Phan Lâm. Thế này sẽ phế mất cánh tay Phan Lâm, không chút khách khí. Chỉ nghĩ rằng với chiêu thức của Phan Lâm, ông Lân không dám nương tay. Gia chiêu dĩ nhiên không để lại đường sống, nhưng vào lúc móng vuốt chuẩn bị đánh vào vai Phan Lâm, một bàn tay cũng đập đến. Đó là bàn tay của Phan Lâm. Ông Lân sửng sốt, một trường này của Phan Lâm không có gì nổi bật. Căn bản là không có lực mấy, chỉ có tốc độ. Như thế không đủ đỡ tay của ông ta, đây là muốn làm gì đây? Sao cũng được, thằng nhóc này tự tìm chết, vậy thì cũng chớ trách ta. Ông Lân hừ lạnh một tiếng, dùng sức đến mức tối đa, chuẩn bị khiến Phan Lâm gãy xương. Mà sự thực cũng không như dự liệu của mọi người. Âm thanh giòn rụm vang lên. Là tiếng xương gãy. Liền thấy năm ngón tay của Phan Lâm bị một chảo này bẻ gãy. Phan Lâm lại lần nữa bị lui về phía sau hơn 10 bước. Bàn tay phải của anh lúc này đẫm máu, không có ngón tay nào còn nguyên vẹn. Hay! Triệu Hưng phấn khích hét lên. Dù sao thì cũng là nhà họ Tôn, quả nhiên không bình thường. Triệu Kỳ Long lại gật đầu lia lịa, trong mắt sáng rực. Nhà họ Triệu vô cùng phấn khởi. Chờ ông Lân này giải quyết Phan Lâm, bọn họ sẽ cho nó biết tay. Nhìn xem, Phan Lâm sau này còn dám kiêu ngạo như thế không? Cậu nhóc, dừng lại đi. Cậu không phải là đối thủ của tôi. Nếu bây giờ cậu dừng lại, tôi có thể để cậu rời khỏi đây bình an vô sự. Ông Lân nói. Ông Lân vẫn kiêng kỵ với thân phận của Phan Lâm. Ông không tin một người còn trẻ như vậy lại sở hữu phương pháp thế này mà không có bối cảnh gì. Nếu đã không biết gì về người này, ông Lân đương nhiên sẽ không giết cậu ta. Ít nhất, cũng phải để lại đường lui cho bản thân. Nhưng mà Phan Lâm lại lắc đầu. Những lời này nên do tôi nói mới phải. Ông Lân sửng sốt, tựa hồ không hiểu rõ ý của Phan Lâm. Nhưng vào lúc này, ông ta chợt nhận ra điều gì đó. Đột nhiên nâng lòng bàn tay lên, chỉ thấy trong lòng bàn tay có một cây kim màu bạc cắm vào. Hoa già, nãy tay của Phan Lâm không phải để chống lại đòn công kích của ông Lân, mà là đâm kim bạc lên. Cậu! Sắc mặt của ông Lân lập tức thay đổi, không chút nghĩ ngợi, liền rút thằng kim bạc ra. Nhưng ngay lúc rút kim bạc ra, ông Lân cảm thấy trong người như có thứ gì đó vỡ ra, rồi yếu ớt ngã xuống đất. Như thể bị tê liệt, không thể cử động được nữa. Ông, ngay cả thưởng thức, cũng không có. Không biết không thể tự tiện rút châm bạc ra sao. Phan Lâm lấy cây kim từ trong túi bên hông, đâm vào bàn tay gãy nát kia, lại đi về phía kia, vẻ mặt lạnh lùng lãnh đạm. Cậu... cậu định làm gì tôi? Ông Lân run rẩy hỏi. Cây kim kia sẽ liên kết với kinh mạch của ông. Nếu ông không rút ra, thì không sao. Rút ra, trái lại, sẽ khiến kinh mạch của ông bị đứt đoạn. Phan Lâm nhẹ nói. Ông Lân nghe vậy, mặt mũi trắng bệch. Phan Lâm ngay từ lúc đầu đã chờ ông ta rút kim, cho nên mới làm ra chuyện này. Bây giờ ông Lân đã bị tê liệt, dĩ nhiên không thể ngăn cản Phan Lâm. Cậu... cậu muốn phế tôi sao? Ông ta run rẩy hỏi. Luyện võ mấy chục năm, bây giờ trở thành phế nhân, cho dù là ai thì cũng không thể chịu nổi đả kích như vậy. Đúng chưa? Yên tâm, ông vẫn còn cứu được. Phan Lâm bình tĩnh nói. Vậy, xin cậu hãy mau cứu tôi. Tôi không còn là kẻ thù của cậu nữa. Tôi tuyệt đối sẽ không gây thù với cậu. Xin hãy cứu tôi, mau cứu tôi. Ông Lân vội vàng giống lên. Tôi không cứu được ông nên đi tìm người khác đi. Ai? Ông Lân vội vàng hỏi. Trong tập đoàn Hoàng Long mà nhà họ Tôn các ông hợp tác, có lẽ sẽ có người có thể cứu ông. Phan Lâm bình tĩnh nói. Lời vừa dứt, sắc mặt của ông Lân lập tức thay đổi, cả người trầm mặc. Phan Lâm quay người đi về phía Triệu Hưng. Bây giờ đã không còn ai có thể ngăn cản anh. Các bạn vừa nghe xong tập số 27 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.